Những phán xét nào đang chờ đợi tôi? Kinh nghiệm của Kama Quang Jin. Sau khi có kinh nghiệm thoáng thấy về trơn tánh tối thượng một chút, như chúng ta đã thấy ở chương 3, Kama Quang Jin đã trôi nổi đây đó như một lông chim trong không khí, vì bà không còn thân xác thô kệch để thần thức của mình trụ vào nữa. Bây giờ tâm của bà trong sáng hơn nhiều lần so với lúc còn sống. Một ý nghĩ lóe lên trong tâm của Kama: mình đã thực sự chết rồi sao? Bà nhìn quanh một cách tuyệt vọng để tìm kiếm những người bạn, nhưng không thấy ai cả. Rồi tức khắc bà quên câu hỏi của mình là đã chết hay chưa. Bà cảm thấy cô đơn và nghĩ rằng đó là vì sống ẩn cư trong tu viện lâu rồi. Vì vậy bà tự nhủ: chỉ từ bỏ thức ăn ngon, quần áo đẹp và trò chuyện vặt với mọi người thì như vậy chưa phải là tu hành. Mình nên trở về nhà hơn là ở tu viện này với cảm giác buồn chán. Ngay khi có ý định trở về nhà, bà Kama thấy mình đang ở Ông Châu, thị trấn quê hương của bà, và không còn ở tu viện nơi bà ẩn cư nữa. Chồng của bà Kama là trưởng làng của thung lũng cũng không có ở nhà, vì ông đã đến tu viện Tra Phu cùng với nhiều người khác. Những người còn ở nhà đang than khóc và kêu tên của Kama: ôi La Quang Phu Chi, ôi La Quang Phu Chi. Kama cố nhấc cánh tay của một số người và hỏi: bạn bị ông trưởng làng mắng chửi hả? Nhưng không ai trả lời hay nhìn bà. Rồi bà nghe thấy một tiếng la lớn ở bên ngoài. Ở ngoài đường, người ta nói với nhau: La Quang Phu Chi đã chết rồi. Nhiều người đang khóc lóc cũng nói: bà ấy thật khiêm nhường và rộng lượng. Những người khác thì nói nhỏ với nhau: bà ta to xương mà vai lại hẹp. Ý họ muốn nói là bà có con tim cứng rắn và có tánh ganh tị. Rồi bà trở về nhà mình. Những người trong gia đình bà đang kêu khóc: bà của chúng ta đã đi rồi, thật là tội nghiệp cho bà, buồn thay cho trưởng làng. Bà thấy những người thân nhỏ những giọt nước mắt đau đớn. Họ vô tình làm cho bà hứng một trận mưa máu và mủ rơi xuống bà trong hình dạng lớn cỡ quả trứng. Cơn mưa những giọt nước mắt này đi kèm với tiếng động sấm sét cứ đâm vào da và làm gãy xương của bà. Phần lớn thời gian, bà thấy mình vẫn mặc y phục như thường lệ. Nhưng trong cơn mưa bão như vậy, bà cảm thấy thân thể của mình đang bị đụng chạm và trần trụi. Từ một nguồn vô hình nào đó, bà Kama nghe thấy một giọng nói: hãy đến tu viện Tra Phu. Chỉ bằng ý định thôi, bà đã đến Tra Phu ngay lập tức. Chồng của bà và những người khác đang bận rộn tổ chức một lễ hội. Hai vị tu sĩ nhanh nhẹn thiết trí một án thờ và những bức tranh tôn giáo thang ca và nhiều lễ vật cúng dường. Bà nghĩ: ồ, thì ra là họ đang làm lễ cúng dường ngày thứ bảy, một nghi lễ hàng năm của tu viện. Nhiều người lần lượt từ Ông Châu đến chia buồn với chồng bà và mời ông ta những món đồ uống truyền thống. Người quản gia của ông làng trưởng cũng đến, mang theo những món trang sức của bà Kama và dắt những món này lên bàn thờ. Sau đó chào vị trưởng làng và nói: xin ông đừng khóc, quả thật đây là bi kịch, đây là lúc ông đau buồn nhất. Nhưng bà ấy không giữ nhiệm vụ như một vị chủ nhân của ngôi nhà vùng Pagaro nữa. Bà ấy còn nói đến việc giúp đỡ nhiều cô gái trong vùng bỏ nhà đi xuất gia. Người dân chúng tôi xem bị đau ngón tay trỏ của mình nghiêm trọng hơn là sự ra đi của bà. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào việc chuẩn bị làm tang lễ. Một dòng nước mắt rơi xuống, vị trưởng làng nói: Mặt trời đã lặn ở giữa ban ngày, chúng tôi chỉ được sống với nhau một thời gian rất ngắn, mà tôi thì không có cha mẹ. Bà ấy là người bạn thật sự độc nhất mà tôi có. Giờ đây tôi cũng đã mất bà ấy rồi. Rồi ông trưởng làng bảo: Cho đến khi xong lễ trung thất 49 ngày, nên bảo quản thi hài của bà ấy còn nguyên vẹn và không ướp xác. Bà là hạng người có thể sống lại như một đê lốc, chẳng hạn như bà Linh Gia Châu Kỳ đã trở về thế gian với nhiều chuyện kể về kinh nghiệm sau khi chết. Lúc đó bà Ca Ma khóc và nghĩ: Mình chết thật rồi sao? Nhưng ngay sau đó, bà Ca Ma lại vẫn tin là mình còn sống. Nắm lấy tay chồng, bà cố gắng nói với ông ta là bà còn sống, và ông ta không có lý do gì để buồn về cái điều gọi là cái chết của bà. Nhưng ông ta cũng như tất cả người khác đều không đáp lại lời phân bua của bà. Bà cho rằng mọi người đang giận mình. Chồng bà yêu cầu một người giúp việc dùng một con gấu Yaka chở những bánh trà cho một số người. Nhưng bà Kama thấy trên đường đi, người giúp việc đã lặng lẽ ăn cắp một số bánh trà và giấu trong một cái túi để xài riêng. Bà thấy xấu hổ cho anh ta vì hành vi thủ lợi nhỏ mọn như vậy. Khi những người hầu dọn thức ăn cho ông trưởng làng, bà Kama nghĩ là mình sẽ ăn chung với chồng như thường lệ. Nhưng không ai tiếp thức ăn cho bà, và cả chồng bà cũng không mời bà gì cả. Bà khóc và nghĩ: Bây giờ thì một bữa ăn nho nhỏ của mình cũng không được tham dự. Bà giận dỗi và nghĩ về chồng: Chính ông đã không cho tôi ở với cha mẹ thân yêu của tôi, và không cho tôi đi tu, lại còn nói anh sẽ lo tất cả mọi nhu cầu cho em. Nhưng bây giờ ông đã cư xử giống như một người hầu của ông, tôi còn không có quyền ăn với ông một bữa ăn nhỏ. Thôi tôi trở về tu viện của tôi đây. Trước khi đi, bà lại nghĩ về chồng mình. Khi tôi còn là đứa con cưng của cha mẹ tôi và được tự do đi tu, ông đã dụ dỗ tôi với những lời hứa này nọ. Bây giờ thì tôi cũng không được ăn dù chỉ là một chút. Ông đã lấy những món trang sức mà cha mẹ tôi đã cho tôi. Trước đây ông xem tôi như một thiên nữ, giờ đây ông bắt tôi lang thang như một con chó hoang, không ai thèm nhìn ngó. Tôi không thể tin cậy nơi ông một việc gì nữa. Tất cả hy vọng của tôi và lời hứa của ông giống như là vẽ trên nước. Bây giờ tôi đã hiểu hết ý nghĩa của câu nói thời xưa: cho đến khi bị thòng lọng xiết cổ, người đàn bà không biết lo nghĩ một chuyện gì hết. Tôi sẽ cảnh báo cho tất cả những cô gái chưa chồng biết, và khuyên nhủ họ buông bỏ mọi thứ và đi xuất gia theo chánh pháp. Sau đó bà hét lớn: Ông trưởng làng và tất cả mọi người hãy nghe tôi nói. Tôi ở đây làm phiền mấy người, ông cứ vui hưởng của cải và quyền lợi của ông. Tôi sẽ vui sống với chánh pháp, ông đừng ân hận gì cả nhé. Không một ai mời bà đi. Trong khi họ than khóc, bà bèn bỏ đi khỏi nơi đó. Trong thung lũng, bà trông thấy một nhóm vong linh đang hạ xuống từ vùng đất cao của thung lũng. Họ nói với nhau: có một lễ cúng ở thung lũng Ghê Chu, chúng ta hãy đến đó. Bà Kama cũng đi theo họ đến tu viện Cung Ga Linh. Mấy con chó vốn quen thuộc với Kama bây giờ lại sủa vang và nhào tới bà. Bà chạy ra và đợi ở bên ngoài. Sau đó một tu sĩ dâng cúng nước và bánh tô ma, rồi liệng những đồ cúng ra ngoài. Đủ loại sinh linh bù tới như ruồi đen để hưởng những món đó. Những vong linh được người ta dâng cúng thì hưởng những món đồ cúng chính yếu, trong khi những vong linh khác thì chia nhau những đồ cúng còn lại. Nhiều vong linh yếu ớt hay bệnh tật không tranh giành được gì cả. Họ đau khổ nhào xuống đất kêu khóc ầm ĩ vì đói khát. Có những vong linh vừa khóc vừa ôm nhau. Cả mà cảm thấy ngượng vì bà có hoàn cảnh tốt hơn họ. Bà rất thương xót nhưng không thể làm gì được cho những vong linh đau khổ đó, giống như người đui giúp kẻ mù. Bà khóc giống lên vì họ, và ngay lúc ấy bà nghe một giọng nói rất rõ ràng. Thứ nhất, họ không tạo lập công đức nào cả trong quá khứ. Thứ hai, sự đau khổ đó là do hậu quả của những nghiệp xấu của họ. Thứ ba, ở đây những vong linh như vậy chỉ là thiểu số. Buồn thương cho họ cũng không ích lợi gì, vậy hãy bình tĩnh. Rồi bà Kama muốn đến Gangrum để thăm cha mẹ. Tức khắc bà thấy mình đang ở Jagrum. Mẹ Kama đang đi kinh hành quanh một chùa để làm lễ. Kama nói ngay với mẹ. Amala ơi, cho con xin một chút gì để ăn. Mẹ của bà không nói gì cả mà cứ tiếp tục đi nhiễu. Kama nghĩ. Trước đây khi mình đi ngựa đến với mấy người bưng quà biếu, mẹ mình sẽ khen ngợi. Ôi, con gái của tôi đã về và vui vẻ đón tiếp mình với bia trang. Bây giờ thì bà cũng giống như những người khác làm lơ với mình. Chắc bà đã nhận được một lá thư của ông trưởng làng than phiền về mình chăng? Mẹ phải quan tâm nhiều cho chồng mình, con trai của người khác, hơn là lo cho con gái ruột của bà. Kama nắm áo mẹ và van xin. Vì con lấy vị trưởng làng theo sự sắp đặt của cha mẹ, con đang nghĩ dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con đây cũng phải là chấp nhận số phận của mình. Trưởng làng đã đi lại với một cô gái ở Suha, nhưng con lại là người bị bắt lỗi vì vụ đó và bị đánh đập. Con không muốn cho cha mẹ biết sự việc này, vì con không sinh đẻ gì nên một chút đồ ăn thức uống người ta cũng không chia phần cho con. Xin mẹ hãy cho con chút gì để ăn, rồi con sẽ đi khỏi nơi đây để tu học. Không nhìn Kama mà cũng không nói một lời nào, mẹ của bà đi vào nhà. Bà Kama vẫn đi theo dù không được mời. Trong nhà cha mẹ, cả nhà tụ lại để ăn trưa. Kama đang đói và ngồi phía sau mẹ mình, chờ đợi để được mời ăn, nhưng không có ai để ý tiếp đãi cho bà cái gì. Sau bữa ăn, mọi người ra ngoài và Kama cũng đi. Tưởng là tất cả mọi người đều giận dỗi mình và lăn ra đất khóc lóc thê thảm. Trong giây lát, bỗng bà nhớ lại rõ ràng những hướng dẫn về việc kiểm nghiệm những dấu hiệu của cái chết do vị thầy nổi tiếng là đại sư Nobuchashi đã ban cho bà. Trước tiên bà kiểm tra xem mình có bóng đen hay không. Không có bóng gì cả. Rồi bà lắng nghe tiếng bước chân của mình. Không có tiếng gì cả. Bà nghĩ, trời ơi, chắc mình đã chết rồi. Tất nhiên là đúng như vậy. Cuộc đời của mình trải qua nhanh như chớp. Cảnh đời nhỏ bé như nhìn qua một cọng rơm. Mình chưa từng đạt được một sự tự tin nào trong việc tu tập. Mình không nhớ là đã bố thí cho ai bao giờ chưa. Bây giờ mình sẽ bị các vị sứ giả của thần chết bắt đi. Với sự đau buồn và than khóc cho thân phận mình, bà té xuống đất bất tỉnh. Sự hướng dẫn của một vị thần Tara trắng. Khi bà Kama tỉnh lại, một người mặc áo trắng, tóc cột ở phía sau lưng đang đứng trước bà, tay cầm một cái trống nhỏ. Ngài Tara trắng, vị thần bảo hộ của Kama, vị nữ thần nắm tay Kama và nói những lời an ủi. Than ôi, đừng buồn, hãy đứng dậy đi con. Khi còn những phiền não và không giác ngộ thật tánh của các pháp mà lại nói mình đã chứng ngộ thì mình nói dối và độc ác. Đức Phật dạy, sinh và tử là nghiệp của đời người và chúng diễn ra liên tiếp. Cái chết không chỉ xảy ra với con, tất cả các sinh linh khác đều phải đi qua con đường này. Ta sẽ phù hộ để cho con ra đi trong bình an. Trong hành trình chuyển tiếp của bà Kama, không phải lúc nào cũng trông thấy Đức Tara trắng, nhưng khi gặp phải tình trạng khó khăn thì nữ thần liền hiện ra hướng dẫn bà. Tara trắng là một vị Phật trong thần tướng người nữ, và Kama có liên hệ với ngài vì bà cầu nguyện ngài và thiền quán về ngài như hình ảnh của Đức Phật. Nhưng dù có sự hướng dẫn của Tara trắng, bà Kama vẫn phải đối diện với những nghiệp quả xấu của mình. Trước khi đi với ngài Tara Trắng, bà Kama nói với mẹ: "Khi con còn ở đây, mẹ không cho con ăn gì cả. Sau khi con đi rồi, mẹ đừng có ân hận nhé." Tuy vậy, bà vẫn còn quyến luyến mẹ mình, nên khi chia ly thật không thể chịu nổi. Bà nghĩ là mẹ mình sẽ đi theo sau mình, nhưng mẹ bà không làm vậy. Trong khi bà Kama đi mỗi lúc một xa hơn, thung lũng quê hương của bà dần dần khuất sau một quả núi khổng lồ. Bà khóc dấm dứt với nỗi buồn. Đến một ngã ba đường, bà chọn đi đường ở giữa. Lúc đó trên đỉnh một quả núi sắc nhọn ở hướng tây, bà trông thấy một tu sĩ mà bà nhận ra đó là chú của mình. Ông có mái tóc bạc và tay đang cầm sâu chuỗi hạt màu đen. Tay và chân ông ta chuyển động như thể đang nhảy múa. Ông lớn tiếng cảnh báo Kama rằng bà đã đi lầm đường. Ông chỉ dẫn đường đi và những ánh sáng mà bà sẽ trải qua trên hành trình chuyển tiếp này. Rồi bà nghĩ đến việc leo lên núi, nhưng bất ngờ một cơn bão mạnh phát ra cuốn bà lên trời, rồi liềng bà xuống mặt đất nhiều lần. Cuối cùng bà thấy mình đang ở giữa một đám đông những sinh linh có hình dạng và mặt mũi đáng sợ. Những con mắt trợn trừng của họ nhìn bà, và những răng nanh như tảng băng nhe ra để dọa bà. Họ mặc đồ da cọp và da beo hay da người, với đồ trang sức bằng xương. Họ đang ăn món cành óc đựng trong chén sọ người và tay cầm những chùm ruột. Những người khác đang vung cao nhiều loại vũ khí ở trên đầu họ. Tất cả đều hô lớn: "Hùng, hùng, phát, phát, ánh, ánh, giết, giết." Kama hoảng sợ đến mức không thể nghĩ hay nhớ đến gia đình hay bạn bè nữa. Rồi bà thấy mình đến bên rìa của một cánh đồng bao la. Cơn bão khủng khiếp bây giờ đã ngớt. Từ đâu đó những tiếng la giết giết vẫn còn vọng đến chỗ bà, giống như tiếng sấm ở xa. Từ những đau khổ và sợ hãi tệ hại nhất có phần dịu đi, ít nhất thì cũng trong lúc này. Nhưng bà Kama lại nhớ đến cha mẹ, gia đình, bạn bè và gọi tên của họ. Lăn lộn trên đất, bà khóc lớn và than rằng: "Tại sao mấy người lại để cho tôi cô đơn như thế này mà lại không cho tôi biết về những sự nguy hiểm này?" Lúc đó, nữ thần Tara Trắng lại xuất hiện, và bà Kama nắm lấy áo của ngài khóc và hỏi: "Cô ơi, cánh đồng này có tên là gì? Thành phố lớn ở đằng xa đó gọi là gì? Tên cô là gì? Con có cha mẹ, chồng và nhiều người thân, nhưng họ không nói gì về cái chuyến đi này với ai cả. Con chỉ bất ngờ thế đây, không thể cưỡng lại được. Xin cô nhận các món trang sức này, rồi giúp đưa con về nhà." Đức Tara Trắng đáp: "Vì sự mê lầm lớn của con, những ý tưởng của chính con đã xuất hiện trong hình dạng những kẻ thù địch. Cánh đồng này rộng lớn như bầu trời và được gọi là cánh đồng hoang lưỡi dao. Đây là lối đi vào địa ngục của những người đã tạo ác nghiệp. Thành phố đó là thành phố lớn của người chết. Nếu con không nhận ra ta, thì ta sẽ nói tên bí mật của ta là Kim Cương Du Già Nữ. Chúng ta là những người bạn bất khả phân ly, giống như hình với bóng. Con có gia đình và bè bạn, nhưng con đã rời bỏ kể cả thân xác của con. Không có sự lựa chọn, con đã phải rời khỏi những người thân và của cải mà mình đã có. Bây giờ con đã đến cõi trung ấm ba đầu. Con đang mang cả gánh nặng nghiệp quả trên vai. Nếu con muốn trở về đời sống con người, thì con nên tu học theo chánh pháp. Con nên rộng lượng bố thí cho những người túng thiếu. Con nên đi hành hương chiêm bái những nơi thiêng liêng. Con nên buông bỏ mọi tham dục thế gian và tăng trưởng sức mạnh quán chiếu về chơn tánh." Bỗng nhiên, bà Kama bắt đầu thấy một cơn mưa lưỡi dao từ trời rơi xuống và một rừng gươm từ dưới đất mọc lên. Những phần thân thể và những mảnh thịt phủ đầy cánh đồng. Kama kinh hoàng và té xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bà nghĩ: "Mình đã thật sự chết chưa?" Một lần nữa, Đức Tara Trắng giải thích: còn đã để lại thân xác ở thế giới người sống. Một số người thân và bạn bè đang thức canh chung quanh thi hài của con. Có vài người đang khóc và gọi tên con. Những người khác đang bận rộn sửa soạn tang lễ. Cũng có những người đang nói: "Ồ, bà ấy là một vị Phật ẩn mình." Cuối cùng, bà Kama nhận ra sự thật. Bà nói: "Than ôi, bây giờ mình đã chết rồi." Điều này khiến cho bà chấn động. Tâm tư của bà tràn ngập sự ân hận vì cả đời bà đã không cống hiến cho việc tu tập. Khi bà bắt đầu nghĩ về những nghiệp xấu mà mình đã tạo tác trong lúc còn sống, tất cả những hành vi xấu này vùn vụt hiện ra một cách sống động trước mắt bà. Bà không thể thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ những nghiệp xấu của mình. Bà nghĩ: "Bây giờ mình đã không thể thoát khỏi đây được nữa." Bà than thở: "Hỡi những bạn bè của tôi, hãy cống hiến đời sống của bạn cho chánh pháp linh thiêng khi bạn còn tự do. Tài sản mà các bạn ra sức tích chứa không có giá trị gì cả. Hãy cúng dường chúng cho Tam Bảo. Những hoạt động mà các bạn quá chú tâm không có mục đích nào cả, hãy buông bỏ chúng để siêng năng tham thiền và cầu nguyện. Những cuộc họp mặt của người thân và bạn bè cũng giống như những lữ khách tụ họp. Hãy cắt đứt liên hệ với họ và về tu viện trong khi còn được kiếp sống con người. Các người nên cống hiến cuộc đời mình cho chánh pháp, vì bạn không thể tin cậy một thứ gì khác. Hãy loại bỏ sân hận, tham dục và ganh tị. Hãy tụng kinh và trì thần chú lục tự để thanh lọc thân, miệng và ý, nguyện cầu cho tâm bạn an trụ trong thiền định." Không thể kiểm soát mình, bà hối hận, khóc lóc và tự đánh mình. Bà Kama nói với Đức Tà Ra Trắng: "Cô ơi, con không tu tập theo giáo pháp nhiều, cũng không tạo nhiều ác nghiệp, vậy mà con vẫn bị bão lớn hành hạ. Con đã bị kẹt ở giữa những tia chớp nhiều màu với tiếng la hét, đánh đánh, giết giết, giống như hàng ngàn tiếng sấm cùng lúc. Con đã đối diện với đủ loại quái đản, không thể tưởng tượng được. Tất cả những cái đó là gì?" Đức Tà Ra Trắng trả lời: "Cơn bão xuất hiện là sự chào mừng dành cho con của các sứ giả thần chết. Những sinh linh trong hình dạng khác nhau là sự hiển lộ của các vị thần hiền hòa và phẫn nộ ở bên trong chính con. Họ phát ra những âm thanh vô thường, nhưng vì những cảm nhận xấu của con nên con nghe thành giết giết. Hình ảnh họ vung lên nhiều vũ khí khác nhau là dấu hiệu cho thấy những phiền não của con đã được giải trừ tận gốc rễ. Nhưng con lại trông thấy chúng như một cơn mưa vũ khí, vì những nhận thức của con đã biểu hiện như những kẻ thù địch. Bây giờ trở đi, con phải nghĩ là mình an trú trong những hình ảnh và những âm thanh đó, xem chúng như những hình ảnh và âm thanh của Đức Phật. Sự xuất hiện của ánh sáng nhiều màu là ánh sáng của các vị thần hiền hòa và phẫn nộ của chính tâm con. Những ánh sáng năm màu là ánh sáng của năm bộ phái Phật. Vậy hãy nghĩ rằng mình an trú trong ánh sáng của các ngài. Tất cả những âm thanh là âm thanh tự nhiên. Chúng không phải là một thực thể riêng rẽ, mà là sự biểu lộ của tính nhất như. Tất cả âm thanh, ánh sáng và tia sáng này xuất hiện như sự tự xuất hiện của chính tâm con. Đừng xem những cảm nhận của chính mình là kẻ thù địch. Con không tạo nhiều nghiệp xấu, nhưng nhiều người trong thời đại suy thoái này có nguy cơ đọa vào địa ngục vì họ tích lũy nhiều cảm xúc tiêu cực như tham sân si, ganh tị, kiêu ngạo và tạo quá nhiều điều bất thiện trong kiếp sống của họ. Con sẽ tái nhập thể xác của con trong cõi người, sống như một vị sứ giả trở về từ cõi chết. Vậy con phải dũng mãnh lên để quan sát một cách cẩn thận những gì diễn ra ở đây. Con phải ghi nhớ tất cả những gì mình trông thấy và nghe thấy, không được quên. Bây giờ chúng ta hãy cùng qua bên đó." Thoáng thấy địa ngục và những sứ giả của thần chết. Tại một góc hướng tây của cánh đồng lớn, bà Kama trông thấy một người đầu nai kinh khủng, tay cầm dây thòng lọng màu đen, với hai mắt trợn trừng. Người đó đang đuổi theo một bà già đeo đồ trang sức trên đầu. Bà Kama hỏi Đức Tara Trắng. Trời ơi, người đầu nai kia là ai? Người phụ nữ bí ẩn đó là ai? Đức Tara Trắng đáp. Đừng sợ người đầu nai đó, vì ấy là một trong những biểu hiện các vị thần cung điện ở trong đầu óc của chính mình. Các vị thần có màu sắc, hình dạng và kích cỡ khác nhau, xuất hiện tùy theo tâm tánh của con người. Bà già đó là người xứ Chen Yin, thuộc tỉnh Kham. Bà ta là vợ của viên thị trưởng và đã âm mưu với chồng trong việc cướp của, giết người và săn bắn thú vật. Đây là sự cảm nhận của bà ta về quách truyền thiếp này. Sau sự kiện này, bà ta sẽ bị xét xử và sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Kế tiếp, bà Kama trông thấy một chiếc cầu sắt khổng lồ bắc ngang qua con sông chảy xiết, được gọi là sông lớn luân hồi. Ở đầu phía đông của chiếc cầu là một thành phố kỳ lạ. Một phần của dân thành phố mà trong đó có các tăng ni và những người tại gia, tất cả đều hoan hỷ, giàu có và đẹp đẽ. Họ sống trong những lâu đài kỳ diệu, được trang hoàng rực rỡ. Một số người dành thời gian của mình để ca hát và nhảy múa một cách hoan lạc. Những người khác thì dành thời gian của họ để cầu nguyện và trì thần chú Om Mani Padme Hum. Nhưng lại có một số người lại bố thí không mệt mỏi cho những người khác, không ai có vẻ lo nghĩ hay đau khổ. Tuy nhiên, phần còn lại của cư dân trong thành phố này thì ngược lại. Họ không có nơi để trú ẩn và không có thực phẩm để ăn. Họ liên tục khốn khổ vì đói và khát. Nhiều người đặt hai tay lên trán như đang tìm kiếm thứ gì ở tận chân trời. Họ đang tuyệt vọng để tìm dấu hiệu tốt nào đó cho thấy người thân của họ sẽ hồi hướng công đức cho họ trong tang lễ, để họ được gặp những điều tốt lành trong tương lai. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những vị thần chết đến đưa nhiều người đi khỏi nơi này. Đây là địa điểm mà nhiều người chết chờ đợi trước khi bị đưa đến tòa án của Đức Pháp Vương để được phán xét. Nhìn những sinh linh ở nơi này, một thần chết giải thích cho Kama. Trong những người này, nhiều người vui vẻ vì họ đã sống trong sạch và biết tôn trọng người khác. Nhiều người tụng niệm và cảm thấy an lạc vì họ có năng lực kinh nghiệm tâm linh mà họ đã đạt được khi còn sống ở thế gian. Ngay cả các vị thần chết cũng không dám nhìn họ. Nhiều người có của cải vô tận và vẫn tiếp tục cho và nhận vì họ đã bố thí tất cả những gì họ có khi còn ở trên trần gian. Những người khác phải chịu đói khát vì họ đã không giúp đỡ hay tôn trọng người khác hoặc không bố thí gì cả. Thay vào đó, họ phỉ báng, cướp bóc và tấn công người khác trong lúc còn sống. Họ đang chờ đợi hay tìm kiếm, mong người thân của mình sẽ hồi hướng công đức cho mình. Không bao lâu nữa, họ sẽ bị đưa đến tòa án của Pháp Vương, nơi một số người sẽ được giải thoát và một số bị đưa vào những cõi thấp. Sau đó, bà Kama đến thăm cõi ngạ quỷ. Tất cả những sinh linh ở đây đều không y phục. Bao tử của họ lớn như những thung lũng, tay và chân lại nhỏ như cọng rơm. Cổ họng của họ hẹp như một sợi lông đuôi ngựa. Vì quá khát nên lửa bốc ra ngoài miệng của họ. Cái đói không thể chịu nổi đang hành hạ họ. Nhìn họ, một vị thần chết giải thích với bà Kama. Những người này chưa từng có lòng quảng đại trong cuộc đời của họ. Họ chưa từng cúng dường một cái gì hay bố thí cho những người túng thiếu một cái gì. Họ chưa từng có những ý nghĩ cao thượng, mà chỉ có tâm tham dục sôi sục, tâm sân hận nóng nảy, tâm kiêu ngạo tràn ngập, tâm si mê tối tăm và tâm ganh tị bạo táp. Họ cản trở người khác cúng dường, bố thí, và họ không thể ăn uống. Tất cả là vì sự keo kiệt của họ. Bà Kama thấy Đức Phật Từ Bi đang thăm các ma đói. Từ tay của Ngài, những dòng cam lộ tuôn chảy làm mát dịu những sự khốn khổ của họ. Nhưng nhiều người trong số họ không thể hưởng được dòng cam lộ, mà cũng không thể nhìn thấy vị Phật hay an trụ được trước sự hiện diện của Ngài. Sau đó, tại cổng của một chiếc cầu, một cô gái trẻ hấp dẫn lúc múa hát, lúc lại khóc lóc. Nữ thần Tara Trắng hỏi cô ta: "Cô gái xinh đẹp kia, sinh quán và gia đình cô ở đâu? Tại sao múa hát mà lại khóc? Cô sắp đi đâu, lên hay xuống?" Cô gái đáp: "Thần ơi, con là người ở vùng cao nguyên ở phía nam Tây Tạng. Thành phố nơi con ở là New Jong. Cha con là Chogyan Sering và mẹ là Sechung. Tên của con là Deje Gyanmo. Thung lũng quê con bị người Mông Cổ cướp phá. Họ bắt con về Mông Cổ. Con chết vì bệnh nặng. Con đến đây và không còn cơ hội gặp lại cha mẹ lần nữa. Đức Pháp Vương nói với con: con là người thuộc một gia đình danh giá, có trí thông minh và không vị kỷ. Nhưng con quá quyến luyến cha mẹ và tài sản của mình. Thêm nữa, con vẫn còn tuổi thọ để được hưởng. Vậy con hãy trở về để tái sanh là một man mô, tức một loại vong linh nữ." Đức Tara Trắng lại hỏi cô ta: "Tại sao tâm con lại quá quyến luyến?" Cô gái đáp: "Sau khi con chết, thay vì những tài sản của con đem bố thí để tạo công đức, người ta lại lấy bán cho một người đàn bà. Cho nên khi nhìn thấy sự khủng khiếp của thần chết, con vẫn nghĩ về sự đau khổ này. Do luyến ái đó, vị Pháp Vương truyền lệnh cho con tái sanh như một man mô." Cô gái khóc và xin Kama gửi những lời sau đây cho cha mẹ mình: "Con là Doje Gyanmo. Con quyến luyến cha mẹ và đồ trang sức của mình. Thưa cha mẹ, xin cha mẹ cúng dường tất cả của cải của con cho một vị lạt ma để làm lễ cầu siêu và làm hàng trăm lễ bánh tô ma. Xin cha mẹ đãi mọi người bia trang và nhờ họ cầu nguyện. Nếu có thể làm như vậy, con sẽ được tái sinh làm người thay vì làm man mô." Trong lời kể của bà, Kama không nhắc về chuyến đi xuống những địa ngục, nhưng thật sự bà có trông thấy vô số sinh linh đang chịu những sự đau đớn không thể tưởng tượng được. Bà đã nhận được một số lời nhắn của vài người gửi cho người thân còn sống của họ ở thế gian. Bị gọi đến tòa phán xét. Sau đó, Đức Tara Trắng đưa bà Kama đến cung điện của Pháp Vương của những thần chết. 5 bức tường bằng đồng bao quanh cung điện này, có 4 cổng ở mỗi hướng và 8 quân với hình dạng khủng khiếp bảo vệ ở mỗi cổng. Họ cầm những món vũ khí đáng sợ và hét lớn: "Hung, hung, phát, phát, đánh, đánh, giết, giết." Ở trước cổng phía bắc có một cái đài lớn bằng đá. Ở trên đó, bà Kama thấy những đồng bộ phận thân thể, các tội đồ bị cắt thành từng mảnh bởi những bánh xe sắt có gắn vũ khí bén nhọn, xoay tròn từ trên trời rơi xuống người họ. Họ bị đập nát thành đất bằng những thứ khí cụ mà quân đao phủ sử dụng theo lệnh của các thần chết. Hoảng sợ và đau đớn, bà Kama gục xuống đất. Đức Tara Trắng đỡ bà dậy và an ủi: "Những sinh linh này đang lãnh thọ những quả báo của mình. Nếu Đức Phật đích thân đến đây, Ngài cũng không làm gì được, vì họ đang chịu hậu quả của nghiệp báo của họ. Con đừng có buồn lo như vậy." Con tim của bà Kama đau đớn và ân hận. Bà thầm nghĩ: "Mình đã không nghiêm chỉnh tu học theo chánh pháp khi còn sống ở nhân gian. Bây giờ Pháp Vương sẽ đến hỏi mình điều gì? Lời phán xét nào đang đợi mình đây? Nếu có cơ hội trở lại cõi người, mình sẽ giải thích cho mọi người biết về sự nghiêm khắc của luật nhân quả bằng cách kể cho họ chính xác những gì mình đã chứng kiến mà không tô vẽ thêm thắt. Mình sẽ hiến tặng tất cả những gì có cho mọi người, không tích trữ nữa. Mình sẽ buông bỏ tất cả những hoạt động thế gian. Mình sẽ thiền quán về chân tâm, không luyến ái một người nào nữa. Mình sẽ hành hương chiêm bái từ tu viện này đến những am thất ẩn cư khác. Lúc nào mình sẽ quán tưởng trong tâm về vị thầy của mình và sẽ liên tục cầu nguyện đến Tam Bảo. Mình sẽ không bám giữ vào người thân và bạn bè nữa." Đúng lúc đó, Bà Kama nghe một tiếng nói lớn từ cung điện của Pháp Vương. Một quân cảnh đến và nói với bà Kama và Đức Tara Trắng. Đó là dấu hiệu gọi bà đến tòa phán xét của Pháp Vương. Trái tim của bà Kama đau nhói như thể bị trúng một mũi tên. Bà bị sự ân hận hối tiếc của mình hành hạ vì đã không chịu tu tập nghiêm chỉnh. Bà vừa khóc vừa nghĩ, nhưng mình đã không ngừng nghỉ nguyện cầu chư Phật, xin chư Phật từ bi để mắt đến con. Đức Tara Trắng lau nước mắt cho Kama rồi nói, con chưa từng bố thí tài vật nào cả, cũng chưa đạt được chứng nghiệm thiền quán vững chắc, nhưng con trong sáng như một tấm gương, không bị hoen ố vì ác nghiệp. Con và ta đã không tách rời nhau trong một thời gian dài vì cộng nghiệp và ý nguyện của chúng ta. Nắm tay bà Kama, Đức Tara Trắng đưa bà đi qua cổng. Họ đi lên một cầu thang bằng đá lớn. Bà Kama run rẩy sợ hãi, rồi họ bước vào một đại sảnh. Ở giữa đại sảnh là vị Pháp Vương. Bà Kama trông thấy vị Pháp Vương trong hình dạng của Guru Rinpoche, Padma Sambhava, tức Đại sư Liên Hoa Xanh. Ngồi trên một cái ngai được nâng bởi bốn sư tử, ngài mặc trang phục đeo nhiều món trang sức và cầm những khí cụ giống như Kama đã thấy trong bức tranh. Vừa trông thấy Guru Rinpoche, thân và tâm Kama lập tức tràn ngập niềm tôn kính. Bà thấy mình nổi gai ốc, những giọt nước mắt vui mừng trào ra. Bà muốn nhào tới sụp lại trước Guru Rinpoche, nhưng kịp dừng lại vì sợ các vị thần phẫn nộ nam nữ đang đứng chung quanh ngài. Những vị thần phẫn nộ này có hình dạng đáng sợ, mặc những y phục gây sợ hãi và vung lên những khí cụ kinh khủng. Ở dưới chân Guru Rinpoche và ở bên ngoài là một vị thần chết có thân người đầu bò. Vị này cầm tấm gương phản chiếu mọi hành động của những sinh linh được trình bày trước Pháp Vương. Đứng bên cạnh đó là thần chết đầu cọp, cầm sổ ghi công và tội của các sinh linh. Ở bên trái của Guru Rinpoche là thần chết đầu rắn. Vị này giám sát hết tất cả những người có mặt tại phiên tòa. Ở phía trước Guru Rinpoche là thần chết đầu heo. Vị này giữ sổ kế toán và thời biểu. Còn có nhiều thần chết có đầu của những loài thú khác nhau và cầm đủ loại khí cụ. Đức Tara Trắng nói với Kama, ở bên ngoài vị ngồi giữa là Pháp Vương, nhưng ở bên trong là Guru Rinpoche. Ở bên ngoài vị đứng bên phải Guru Rinpoche đang nhìn chúng ta với đôi mắt lồi và lá hét như sấm. Hung, hung, phát, phát là một thần chết. Bên trong ngài là hình dạng phẫn nộ của ngài Văn Thù, vị Phật của trí tuệ. Nếu con thành tâm cầu nguyện đến các ngài, con sẽ thoát khỏi nguy hiểm và lo sợ. Tất cả các vị thần chết nam và nữ là các vị Phật hiền hòa và phẫn nộ. Nếu con thành tâm cầu nguyện đến các ngài, con sẽ được tái sanh vào những cõi cao. Con phải ghi nhớ những điều trọng yếu này. Con đã không tạo nghiệp xấu nghiêm trọng nào, nên đừng lo sợ. Hãy đứng dậy và làm lễ các ngài và phát nguyện cho mình và tất cả chúng sanh. Bà Kama đảnh lễ một lạy với lòng tôn kính. Nhưng trước khi đảnh lễ, lạy thứ hai hay phát nguyện, vị thần chết đầu rắn cản bà lại. Vị này ra hiệu cho bà ngồi xuống ở một góc. Ngay sau đó, vị Pháp Vương lớn tiếng bảo các vị thần chết đang đứng trong sân của cung điện. Một người mới chết từ cõi người đang đến, hãy đưa người ấy lại đây ngay. Trong sân, vô số thần cầm mọi loại hung khí cụ đứng dậy hô lớn. Hung, hung, phát, phát. Ngay lúc đó, có một người đàn bà xuất hiện trong sân. Khi mới nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, bà ta cố bỏ chạy, nhưng không có đường nào để chạy thoát. Rồi bà vung gậy và chỉ niệm thần chú lục tự Om Mani Padme Hum. Ngay khi nghe tiếng niệm lục tự đại minh trơn ngôn này, tất cả thần chết đều an tĩnh đứng tại chỗ. Đi cùng với những người đàn bà đó là một phụ nữ mặc áo choàng màu trắng, tóc vị ấy cột búi bằng một dây lụa đỏ và cầm một chuỗi hạt pha lê. Bà được trả tự do, Có vẻ các vị thần chết không có quyền hạn gì để bắt giữ hay đe dọa bà. Nhưng khi kiểm lại, các vị này thấy bà ta có nhiều công đức như cầu nguyện Phật từ bi. Nhưng bà ta cũng đã tức giận lỗi cai trị bất công của chính quyền. Vì lý do đó, bà ta sẽ tái sanh làm một con chim và sau đó mới được tái sanh trong cõi làm người. Rồi bà Kama nghe thấy một tiếng nói lớn. Bà nhìn về hướng có tiếng nói và thấy một vị tu sĩ đội mũ. Vị ấy nói với bà: giờ đây bà đã hiểu luật nhân quả, bà đã trông thấy mặt mũi của Pháp Vương, bà đã chứng kiến những sự đe dọa của thần chết. Người phải nhớ chắc chắn những nghiệp quả và những lời dạy của Pháp Vương. Bây giờ bà phải trở về cõi người. Những người của bà sắp bỏ cái xác chết của bà rồi. Nói xong, ông biến mất trong làn gió nhẹ. Sau đó Đức Tara Trắng thỉnh cầu với Pháp Vương: thưa Đức Pháp Vương, xin nghe tôi nói. Kama đã thức tỉnh đến với chánh pháp. Do vì nhân duyên kết nối, bà ta đã thấy ngài là Đức Guru Rinpoche. Thể xác và thần thức của bà ta đã phân ly trước khi tuổi thọ chấm dứt. Vì những sự chấp thủ, bà ta đã phải trải qua cõi nghiệp chuyển tiếp này. Bà ta đã thấy Pháp Vương vì ý nguyện trong quá khứ. Bà đã chứng kiến sự sợ hãi về những thần chết, sự thật của luật nhân quả. Bà đã sống 7 ngày của loài người ở đây. Thể xác giống như căn nhà trống của bà đã chết ở thế gian, nên bà được trả về như sứ giả của ngài đối với những người dân của lục địa Jambu, tức Nam Thiện Bộ Châu. Hoặc tái sanh trong cõi người, hoặc được xếp vào hàng trí giả. Thưa Pháp Vương, bà ta sẽ đi đâu? Xin ngài hãy ban lệnh. Đức Pháp Vương nhìn Kama và suy nghĩ một hồi, rồi nhìn vào tấm gương. Ngài kiểm lại những hành vi quá khứ của bà và nói: trước đây linh gia Choki đã chết và sống lại vì các thần chết đã bắt bà đến đây do lầm tên và lầm bộ tộc. Hai cô gái khác là Samten, người thị trấn Dasedo, và Dung Trung, người tỉnh Kham, cũng được trở về thế gian. Samten được trả về với lời dạy nghiêm khắc là cô phải tu tập theo chánh pháp và không tạo ác nghiệp. Dung Trung được cho sống lại vì cô ấy có thể tu tập chứng ngộ trơn tâm. Bây giờ người sẽ được trở về Jambu để làm cho người dân ở đó biết đến chánh pháp và cũng để chuyển những lời nhắn của các sinh linh trong cõi người chết cho những người thân của họ trong cõi người sống. Vì công đức và ý nguyện của ngươi trong quá khứ, ngươi sẽ thành tựu những lợi ích lớn sau khi tái nhập vào thể xác. Đức Pháp Vương ban cho Kama những lời dạy chi tiết và tiên tri với thông điệp sau đây cho người dân lục địa Jambu. Nói với họ rằng, ta là Pháp Vương đang ngự ở đây. Nói với họ rằng, ở đây chúng ta có những cách thức kỳ diệu để biết người nào đã tạo nghiệp xấu hay nghiệp tốt. Nói với họ rằng, những người tôn kính chánh pháp sẽ thác sanh về cõi cao hơn. Nói với họ rằng, những người tạo ác nghiệp sẽ đọa xuống địa ngục. Các người ở lục địa Jambu nói chung phải tu tập theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đặc biệt làm theo những lời dạy này của ta. Bên ngoài, ta là Pháp Vương. Bên trong, ta là Quán Thế Âm, Đức Phật Tử Bi. Hãy trì niệm Om Mani Padme Hum, tâm chú của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bên ngoài, ta là Pháp Vương. Bên trong, ta là Guru Rinpoche. Trì niệm Om Ahung Vaira Guru Padma Siddhi Hum. Bên ngoài, ta là Pháp Vương. Bên trong, ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Hãy tu tập theo giáo lý của Đức Phật. Hãy luôn làm mạnh tâm trí bằng những thiện nghiệp, bỏ ngay những nghiệp xấu dù là nhỏ nhất. Quán tưởng vị thầy của mình trên đỉnh đầu, phụng sự cho hết thầy chúng sanh. Bây giờ đã là giữa trưa ở nhà của ngươi. Với ý nguyện thanh tịnh, hãy nghĩ về nhà của ngươi. Đến lúc này, nhiều người chết đã được quân đao phủ đưa đến tòa phán xét cầu xin bà Kama. Bà là người may mắn. Nếu bà trở về thế giới loài người, xin truyền lời nhắn của tôi đến với người thân của tôi, bảo họ hãy vì tôi mà tạo lập công đức và phụng sự Tam Bảo để giúp tôi giải trừ đau khổ ở địa ngục. không có thần chú nào linh nghiệm như là lục tự đại minh chân ngôn Om Mani Padme Hum. Vì vậy xin hãy trì niệm hay thỉnh cầu người khác cùng trì niệm thần chú này 10.000 biến. Xin khắc thần chú này trên đá và chồng lên nhau thành một đống. In thần chú này lên trên vải và treo chúng như cờ phướng. In thần chú này lên giấy và quay chúng như những bánh xe cầu nguyện. Bà Kama tái nhập thể xác. Tiếp đó bà Kama nghĩ, bây giờ mình nên trở về thung lũng của mình. Tức khắc, bà thấy mình tại Cha Phu, quê hương của bà. Tại cửa nhà của mình, bà trông thấy xác chết một con chó già. Mắt của nó lõm sâu xuống và nước dãi đóng quanh mõm nó. Bà Kama vừa sợ vừa kinh tởm. Thoạt tiên, bà muốn bỏ chạy. Nhưng rồi bà nghĩ, mình có thể vào nhà bằng cách bước qua xác con chó. Khi bà bước qua nó, thần thức của bà tức khắc nhập vào thể xác của mình và bà trụ lại trong đó. Bà đã trông thấy thi hài của mình như xác chết của một con chó. Lúc đầu bà bất tỉnh và có cảm giác như bóng tối lúc hoàng hôn. Sau một lúc bà từ từ tỉnh lại nhưng không thể cử động được vì xác của bà không còn sức mạnh. Dần dần trí nhớ của bà trở nên sắc bén hơn một chút. Khi cử động được một ít, người ngồi cảnh sát cạnh bà thấy được cử động đó và ông la lớn phát 3 lần một cách kích động. Tâm thức của bà vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh và cảm xúc về nỗi đau khổ ở địa ngục. Những tiếng la phát làm cho chúng biến mất. Miếng vải che mặt bà rung động một chút. Người đó tự hỏi, có khi nào ma nhập vào xác của Kama và khiến bà trở thành quỷ nhập tràng không? Ông mở tấm màng và nhấn vào đầu bà nhiều lần, rồi ông bóp 2 bàn tay bà nhiều lần, nhưng bà không đủ sức để nhận lại hay nói rằng mình vẫn còn sống. Sau đó kiểm tra vùng ngực và thấy rằng hơi ấm vẫn còn ở đó. Ông gọi những người thân của gia đình Kama. Lại đây, bà chủ đã sống lại rồi. Mẹ của bà Kama chạy đến, khóc và nói, con gái của tôi, con đã trở về rồi phải không? Mọi người nhanh chóng mở tấm vải liệm trên người của bà Kama. Vào lúc đó, ông trưởng làng cũng đến. Ông ra lệnh đưa vợ mình ra chỗ khác và cho bà uống sữa và mật ong. Nhưng bà Kama không thể ăn hay uống một chút gì trong một tuần. Người nhà nhỏ từng giọt nước vào miệng bà trong những ngày kế tiếp. Dần dần, bà phục hồi sức khỏe và sắc diện. Sau đó, bà Kama và gia đình thuê 2 người thư ký để viết lại và chia làm 2 phần tất cả những lời nhắn mà những người chết đã nhờ Kama chuyển đến những người thân của họ. Phần 1 bao gồm những lời nhắn cho người thân ở tỉnh U, tức Trung ương, Tê Sang, tức miền Tây, và Lô Trang, tức miền Nam, là những tỉnh của Tây Tạng. Phần 2 là những lời nhắn cho người thân ở Mông Cổ và tỉnh Môn. Bà Kama cũng định đi khắp xứ để phổ biến bức thông điệp của Pháp Vương cho quần chúng. Nhưng không may, một người phụ nữ quý tộc có quyền lực là mẹ của Choi Jae-chung nói, Kama là người thuộc gia đình hạ tiện. Bà ta trở về từ cõi chết là để bắt sinh mạng của người khác. Một người tin vào lời của bà Choi Jae-chung và cùng nhau nói, Kama là quỷ. Thay vì nghe những gì Kama kể, họ lại tấn công bà. Lúc đó, ông trưởng làng quyết định, trong thời điểm này, tốt hơn nên giữ bí mật về việc chết đi sống lại này. Và mọi người đồng ý như vậy. Sau đó, bà Kama học giáo lý từ một đại sư cao đức là Lạt Ma Polop Rechung Rinpoche. Khi thấy bà Kama tu tập có kết quả, ngài ngạc nhiên nói, ngay cả một người đã tu học lâu năm cũng không dễ đạt được những chứng nghiệm như vậy. Nghe ngài nói thế, người hầu Kama vô tình tiết lộ, lẽ tất nhiên là bà ấy dễ chứng nghiệm chân tánh tối thượng vì bà ấy trở về từ cõi chết mà. Vị Lạt Ma đáp, tôi cũng đã 3 lần trở về từ cõi chết. Chúng ta hãy so sánh xem những kinh nghiệm của chúng ta có giống hay không. Xin bà hãy kể cho chúng tôi biết những gì bà đã trải qua. Bà Kama liền kể lại những kinh nghiệm của mình Những người đang học giáo lý từ Lạt Ma cũng đến nghe bà kể chuyện. Vì Lạt Ma cũng như mọi người đều rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của bà. Chọn một ngày, thay vì nghe Lạt Ma giảng giáo lý như thường lệ, mọi người lại lắng nghe bà Kama kể lại chuyện viếng thăm cõi người chết của mình. Hoàn toàn tin lời kể của bà Kama, vị thầy nói: "Tất cả những điều bà kể đều đáng tin cậy. Trong thung lũng này, người ta không biết giá trị của bà. Con phải đi khắp nơi để làm lợi ích cho mọi người. Tôi sẽ cung cấp cho bà phương tiện di chuyển, người hầu và vật dụng. Con nên đi khắp nước." Tuy nhiên, bà Kama vẫn dành phần lớn thời gian ở với mẹ của mình. Khi đến trước vị Pháp Vương, bà sợ hãi những thần chết đến mức, trong lúc bối rối, đã chỉ cầu mong cho mình sớm đắc Phật, mà không nhớ đến việc cầu nguyện cho lợi ích của hết thảy mọi người. Thêm nữa, bà quá quyến luyến người mẹ của mình. Vì hai lý do này mà bà Kama không tạo được công đức lớn trong việc phụng sự chúng sanh. Thank you.